Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 384. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi coi như đã hiểu, liền đưa một chiếc thẻ ngân hàng ra trước mặt cô ấy. Tôi bỏ ra 10 triệu, đủ để chờ đợi chứ? Chị Nam chợt sững người, mở to mắt nhìn tôi. Anh, tôi bình thản, khẽ nói. Sau khi Cố Mạnh Mạnh gặp chuyện, tôi vẫn luôn theo dõi các bài đăng của studio các chị, cùng với dư luận của cư dân mạng. Đúng là có người mắng chửi, nhưng chỉ là giải rác, không thành khí hậu. Chỉ cần khéo léo định hướng, ví dụ như thái độ có trách nhiệm của công ty đối với thí sinh vừa gặp chuyện liền lập tức đưa đến bệnh viện cấp cứu, v.v. thì ảnh hưởng tiêu cực của công ty sẽ lập tức biến thành năng lượng tích cực. Như vậy, những điều chị vừa lo lắng sẽ không còn là vấn đề nữa. Hơn nữa, dư luận ủng hộ Cố Mạnh Mạnh tiếp tục thi đấu vượt xa mọi thứ khác. Chỉ cần cư dân mạng chấp nhận, chương trình của chị sẽ có lưu lượng. Và lại, như chị đã nói, cô ấy là một thí sinh giỏi, bất kể cô ấy có thể giành chức vô địch hay không, sau này có nổi tiếng hay không, ít nhất bây giờ chỉ cần cô ấy lên sóng là có thể kiếm tiền cho chị. Bây giờ cô ấy đang kéo lùi rồi, cô ấy có lỗi, lỗi này tôi gánh. 10 triệu không đủ, vậy thì 20 triệu để công ty vận hành, bồi thường cho các thí sinh khác gì đó. Tôi chỉ đổi lấy một cơ hội để cô ấy trở lại chương trình. Chị thấy thế nào? Chị Nam nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu, đột nhiên bật cười. Anh đúng là người thú vị, trông còn trẻ mà nói chuyện làm việc rất già dặn. Trước khi đồng ý với anh, tôi phải hỏi anh một câu. Anh có quan hệ gì với Cố Mạnh Mạnh? Tôi thành thật nói, tình nghĩa sông chết. Ánh mắt chị Nam khẽ lóe lên. Tôi hiểu rồi, điều kiện và yêu cầu của anh tôi đều đã ghi nhớ. Nhưng tổng biên kịch của đoàn làm phim không phải là tôi cần đi trao đổi, anh chờ một lát. Nói xong, cô ấy liền quay người đi ra ngoài, tôi liếc nhìn chiếc thẻ ngân hàng trên bàn, thầm thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn chờ đợi. Quả nhiên, sức mạnh của tiền bạc có thể giải quyết được phần lớn rắc rối. Quyền năng đồng tiền, này quả không phải hư danh, may mà buổi sáng nhặt được vài chục triệu không công, nếu không khoản đầu tư con số lớn này, tôi thật sự sẽ phải đau đầu. Trong lúc chờ người, tôi thoáng thấy vài người đang xì xào bên ngoài phòng họp. Cố Mạnh Mạnh đã làm chúng ta khốn khổ đến mức nào rồi, vậy mà vẫn có người chống lưng cho cô ta. Mạng cô ta là mạng, thời gian cô ta là thời gian, còn chúng ta thì không sao. Dựa vào đâu mà lấy thời gian thi đấu của chúng ta ra để chôn cùng cô ta. Thôi đi, chúng ta đều là người thường, cô ta gây ra chuyện lớn như vậy mà tổ chương trình còn chưa đá cô ta ra, rõ ràng là nhà có mỏ vàng. Chúng ta không đắc tội nổi đâu. Cậu nói sai rồi, vị trong phòng họp kia không phải người thân gì của cô ta đâu. Đó là đại gia chống lưng nuôi cô ta đấy. Trước đây đã đổ không ít tiền để marketing cho Cố Mạnh Mạnh, nếu không thì một tân binh như cô ta làm sao mà nổi tiếng được như vậy. Giờ lại tiếp tục chi tiền để bảo vệ cô ta tham gia tiếp, rõ ràng là đại gia đó đang hộ tống cô ta từng bước. Chết tiệt, thật hay giả vậy, thế thì còn thi đấu cái gì nữa? Chức vô địch chắc chắn là của cô ta rồi. Cô ta cũng thật là hay ho, mấy ông tổng đều 40-50 tuổi, bụng vệ mặt béo, vậy mà cô ta cũng nuốt trôi được. Lời này vừa ra, lập tức vang lên một tràng cười ồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi mặt không cảm xúc, liên tục hắt hơi mấy cái, cảm thấy có chút không ổn, nhưng cũng không để tâm lắm, dù sao đột nhiên bị tự biên tự diễn thành ông tổng bụng bia cũng khá là cạn lời. Cách chương.